Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1474, đến A, lẫn nhau đâm tâm A, góc chuyện audio.com. Tống ba ba người này có đôi khi quá thành thật, đối mặt người thân cận nhất, có đôi khi hắn liền cái hoang ngôn đều không nỡ vung. Tống Siêu tuyệt vọng tâm thật mệt mỏi, Thư Hàng mau nói A, đừng lo lắng bất động A, Tống mụ mụ nhỏ giọng nói. Thế nhưng là, nếu như là nữ nhi, Tống ba ba nhỏ giọng nói. Trước đừng quản là nữ nhi vẫn là nhi tử, trước đem Thư Hàng an ủi, ở ta tại trên mạng điều tra, hắn ở độ tuổi này là mẫn cảm nhất thời kỳ. Nếu như hắn biết phụ mẫu bởi vì nữ nhi liền không yêu hắn, hắn sẽ rất thương tâm. Nghiêm trọng một chút thậm chí sẽ dùng tự ngược A loại hình thủ đoạn phản kháng phụ mẫu. Thư Hàng mặc dù tương đối hiểu chuyện, nhưng nghe nói càng đứa bé hiểu chuyện phản kháng càng cực đoan. Tống mụ mụ nhỏ giọng nói, nhưng là nếu như là nữ nhi. Tống ba ba tiếp tục nhỏ giọng nói, câu nói này tiềm ý tứ đã tương đương rõ ràng, nếu như là nữ nhi, nhi tử cái gì đương nhiên muốn ném một bên nha. Nhi tử loại sinh vật này làm sao sánh được nữ nhi. Người cho đi một bên, ta đến cùng nhi tử nói. Trước đem Thư Hàng an ủi ở sẽ chết A, trong điện thoại Tống mụ mụ đoạt lấy Tống ba ba điện thoại. Thư Hàng, ba ba của ngươi đột nhiên phạm sửng sốt. Mặc kệ là muội muội vẫn là đệ đệ, chúng ta đều sẽ đối xử như nhau. Ba ba cùng mụ mụ vĩnh viễn yêu ngươi. Đúng, ba ba của ngươi mới vừa nói, liền xem như nữ nhi, hắn vẫn là sẽ giống như trước yêu như nhau ngươi, tuyệt đối sẽ không thiên vị. Tống mụ mụ chững chạc đàng hoàng cổ nói tám đạo. Tống Thư Hàng sau một lúc lâu, vất vả từ miệng bên trong gạt ra một cái từ. Tu sĩ thính lực quá mạnh có đôi khi cũng không hết là chuyện tốt. Nếu như không nghe thấy Tống mụ mụ cùng Tống ba ba đối thoại, hắn còn có thể tiếp nhận một cái Tống mụ mụ cùng Tống ba ba liên hợp lại rót tâm linh canh gà. Hiện tại, nếu như Tống mụ mụ thật sinh cái nữ nhi đi ra, hắn chỉ sợ cũng muốn bị Tống ba ba lãng quên đến trong góc đi. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều, Tống mụ mụ dặn dò, yên tâm đi, mẹ, ta đều bao lớn người, sẽ còn suy nghĩ gì a? Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười nói. Yên tâm đi, các ngươi hai thai ta cũng có thể tiếp nhận. Kỳ thật trong nhà nhiều cái người cũng tốt, nhiều cái lời của muội muội cũng sẽ càng thú vị. So sánh với bì hầu đồng dạng đệ đệ, ta càng ưa thích có thể có cái văn tĩnh điểm muội muội. Người có thể nghĩ như vậy lời nói liền không thể tốt hơn. Tống mụ mụ nói, Tống Thư Hàng, đúng rồi, muốn tìm Nhã Nhã tỷ cho ngươi xem một chút sao. Người bây giờ nhiều ít cũng coi như cái lớn tuổi sản phụ, lúc mang thai phải chú ý chi tiết cái gì, muốn hay không hỏi một chút Nhã Nhã tỷ. Trên thực tế Tống ba ba cùng Tống mụ mụ dùng qua hoạt tuyền, suối nước thọ nguyên tăng cường 50 năm, lại thêm linh mễ, linh trà bổ dưỡng, thân thể của bọn hắn trạng thái là càng ngày càng tốt, chân chính càng sống càng trẻ. Yên tâm đi, chúng ta cùng tiểu nhã hiểu qua, cụ thể cần thiết phải chú ý địa phương ta cũng sẽ chú ý, Tống mụ mụ nói. Nghe con trai của nàng hoàn toàn chính xác, không có việc gì, không có hướng cực đoan phương diện suy nghĩ. Quả nhiên, trên mạng tra đồ vật có đôi khi một chút cũng không khớp. Nhà nàng Thư Hàng biểu hiện liền đặc biệt tốt, căn bản không có suy nghĩ lung tung, sẽ còn vì nàng cái này tuổi sản phụ suy nghĩ. Đưa qua mấy ngày ta về thăm nhà một chút, Tống Thư Hàng trả lời, góc chuyện audio.com, không có việc gì, không cần phải gấp gáp, chúng ta vừa mới điều tra ra có thể là mang thai. Không cần hoảng, Tống mụ mụ nói, về sau Tống mụ mụ lại cùng Tống Thư Hàng hàn huyên nửa ngày việc nhà, mới lưu luyến không rời cúp xong điện thoại. Tống Thư Hàng thở thật dài, nữ nhi cùng nhi tử lựa chọn sao? Tống Thư Hàng xoa cằm nói, nữ nhi rất đáng yêu, nhưng nhi tử nếu như nhu thuận, hẳn là cũng rất không tệ đi. A Thư Hàng ngươi sống lại, lúc này, một vị tóc đen nam từ trẻ tuổi từ đằng xa chỗ khúc quanh đi ra, hắn liếc mắt liền thấy được Tống Thư Hàng, phất tay chào hỏi. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nhìn về phía tóc đen nam tử. Vị nam tử này thân cao tại chừng 1 thước 8, nhìn qua diện mục hiền lành, người vật vô hại. Mà mặt mày của hắn chỗ, nhìn rất quen mắt tất. Tống Thư Hàng càng xem, lại càng thấy nam tử này dài giống. Chính hắn, đồng quái tiền bối, Tống Thư Hàng hỏi dò, cửu châu nhất hào quần bên trong thành viên, cũng chỉ có đồng quái tiên sư có đôi khi sẽ thích đóng vai thành hình dạng của hắn khắp nơi loạn đi dạo đi. Ha ha ha, ngốc Thư Hàng, ngươi vậy mà không nhận ra ta tới. Gâu, nam tử tóc đen cười ha ha nói. Tống Thư Hàng, đậu đậu, thực tiên bữa tiệc thời điểm, đậu đậu còn duy trì lớn Pekingis bộ dáng. Tống Thư Hàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đậu đậu nhân hình trạng thái. Thế nào, bản uông nhân hình trạng thái có đẹp trai hay không, mê người không mê người, có hay không bị bản uông mê đến. Đậu đậu một tay theo thường, bày ra một cái lạnh lùng tư thế. Ta chỉ cảm thấy tốt xấu hổ. Tống Thư Hàng nói, nhìn xem một cái dài cùng mình rất giống người, ở nơi đó bày biện các loại kỳ quái tư thế, loại cảm giác này đặc biệt cổ quái. Không quá nặng điểm không phải cái này. Đậu đậu ngươi làm sao thật đem hình người bộ dáng biến cùng ta tương tự. Tống Thư Hàng cười khổ nói, hắn nói thế nào cũng đã tu luyện tốt, mấy tháng, theo hắn biết yêu tu tải, hóa hình, thời điểm hóa hình hoàn tất liền sẽ định hình, tương lai cho dù có biến hóa, dung mạo phương diện cũng sẽ không thay đổi quá nhiều. Ha ha, không cần lo lắng, đây chỉ là tình trạng của ta một là dùng hóa hình đan dược hóa ra hình người hình thức. Chờ ta trùng kích đến ngũ phẩm cảnh giới về sau, còn có một lần hóa hình cơ hội. Đến lúc đó, liền có thể có được trạng thái 2. Ta cái trạng thái này một không sai biệt lắm dung hợp cửu châu nhất hào quần tất cả đạo hữu ưu điểm, hội tụ ở cùng một chỗ. Người loại kia người vật vô hại bộ dáng cũng bị ta dung hợp tiến vào thế nào? Đậu đậu dương dương đắc ý nói. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, đột nhiên một chùy bàn tay. A, đậu đậu ngươi vẫn là tứ phẩm cảnh giới a, ta hiện tại cũng ngũ phẩm cảnh giới. Vừa bị Tống Ba Ba hung hăng đâm tâm một đợt là thời điểm từ trên thân người khác đâm điểm trở về. Đậu đậu, uông, nhật ngươi đấy. Đậu đậu cả giận nói. Ta mới vừa rồi còn khích lệ ngươi, nói ngươi cái kia người vật vô hại bộ dáng là yêu lương, bị ta thừa nhận cũng dung hợp đến. Trạng thái một, ngươi một giây sau liền giận đâm tâm ta. Chấm, bạn tận, đậu đậu thân hình hất lên, hóa thành to lớn Pekingis bộ dáng, hướng Tống Thư Hàng đánh tới. Hắn miệng rộng mở ra, hướng Tống Thư Hàng cắn tới. Bản thân nó liền là uông, cắn người quả thực là thiên kinh địa nghĩa. Đừng cắn, ta bây giờ người mang, biến dị cương thủ, nho ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công. Người không cắn nổi, góc chuyện audio chấm cơm. Tống Thư Hàng khua tay nói. Đậu đậu hung hăng cắn một cái đến Tống Thư Hàng trên cánh tay, lại cảm giác giống như là cắn được không thể phá vỡ sắt thép bên trên, răng băng đau nhức. MMP, nhưng là nó không thể chịu thua, liền xem như không cắn nổi, nó cũng tuyệt không nhả ra. Khí thế bên trên không thể thua, tốt a, Hoàng Sơn tiền bối bọn hắn ở đâu? Tống Thư Hàng hỏi, đậu đậu cái đuôi lắc lắc chỉ một cái phương hướng. Nơi đó chính là Hoàng Sơn cùng các đạo hữu thảo luận địa phương. Tống Thư Hàng trên thân treo đậu đậu, nhanh chân hướng Hoàng Sơn tiền bối vị trí bước đi. Đậu đậu, ngươi chừng nào thì trùng kích ngũ phẩm cảnh giới? Trên đường, Tống Thư Hàng hỏi, nhanh ta đã làm tốt trùng kích ngũ phẩm chuẩn bị. Độ kiếp trận pháp Hoàng Sơn đại ngốc cũng giúp ta bố trí xong, lĩnh ngộ phương diện cũng không xê xích gì nhiều. Tiếp xuống liền đợi đến tìm ngày tốt lành, độ kiếp rồi. Đậu đậu truyền âm nhập mật nói. Cố lên a, chờ ngươi ngũ phẩm về sau ta đi biệt thuyết tiên cơ cái kia cho ngươi bày một bàn. Tiên cơ hứa hẹn qua cho ta mấy lần, tiên chân yến, cơ hội, bất quá vật liệu muốn chúng ta tự mang. Tống Thư Hàng nói, không có vấn đề, chúng ta có thể đi Hoàng Sơn đại ngốc nơi đó trộm vật liệu. Ta biết tài liệu của hắn đều giấu ở đâu, có chút phẩm cực rất cao. Đậu đậu nói, hai người nói, đến đặt đến gian phòng kia. Tống Thư Hàng gõ cửa một cái, cửa gian phòng tự động mở ra. Thư Hàng, ngươi sống lại, Tô Thị A Thập Lục nói, dùng một viên phục sinh kim tệ, lại thêm thời gian thành hiệu quả, mới sớm sống lại. Tống Thư Hàng thở dài, Tô Thị A Thất, trước ngươi làm sao đột nhiên liền nổ rớt rồi, bởi vì công pháp nguyên nhân ta trước đó đang ngủ thời điểm, đột nhiên tiến vào đốn ngộ trạng thái bên trong, sau đó tại đốn ngộ lúc đem tự mình tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, sửa đổi một điểm. Sửa chữa hoàn tất về sau ta một vận chuyển công pháp liền nổ tung. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên tuyệt vọng nói, ngươi cái này kiểu chết biến chuyển từng ngày sao? Bắc Hà tán nhân nhà rãnh nói, ngươi sửa chữa công pháp là chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch Thiền Bối lên tiếng hỏi, ta đang muốn đem công pháp này giao cho Bạch Thiền Bối ngươi xem một chút nhìn xem công pháp của ta đến cùng có chỗ nào xảy ra vấn đề. Tống Thư Hàng nói, sau đó, hắn móc ra giấy cùng bút đem mình sửa chữa qua tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công nguyên lý đều viết đi ra. Vừa vặn thừa dịp tất cả tiền bối đều tại có thể trưng cầu ý kiến hạ mình đột nhiên bạo tạc nguyên nhân. Tiểu Bạch tiền bối đưa tay đặt tại công pháp bên trên, nhẹ nhàng nhấn một cái. Tống Thư Hàng viết công pháp và nguyên lý liền bị hình chiếu đi ra. Đây là lộn xộn cái gì công pháp? Cổ Hồ Quan Chân Quân nhìn qua bộ công pháp này lúc một mặt mộng bức. Bình thường ngũ phẩm công pháp đều là vây quanh bản mệnh kim đan làm chủ, đối bản mệnh kim đan tiến hành cường hóa. Kim đan diễn đồ, vẽ rồng điểm mắt. Sau đó, lĩnh ngộ được kim đan hóa hồ tiến vào lục phẩm chân quân cảnh giới. Mà Tống Thư Hàng cái này quyền sửa chữa sau công pháp ngoại trừ đối bản mệnh đan ruộng cùng bản mệnh kim đan tiến hành cường hóa bên ngoài còn đối tu sĩ mấy cái kia tiểu đan điền tiến hành cường hóa. Dạng này công pháp ngươi cũng dám luyện, đơn giản không muốn sống nữa. Bắc Hà Tán Nhân đồng dạng nói. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Gocchuyenaudio.com, ta cái này không phải cũng là đang ngủ trạng thái, còn không thanh tỉnh nha. Nếu như ta lúc ấy tỉnh dậy coi như sửa chữa xong công pháp cũng nhất định phải xin tiền bối nhóm xem qua, xác định không có vấn đề sau lại vận chuyển. Dưới tình huống bình thường, mượn hắn 10 cái gan, hắn cũng sẽ không như thế hồ. Trực tiếp liền vận chuyển khảo thí bản công pháp, người công pháp này, quá quái lạ, tại sao muốn nhằm vào cái khác mấy cái tiểu đan điền tiến hành cường hóa. Tiểu đan điền không phải bản mệnh đan điền, ngươi làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Tô Thị A thất cao mày hỏi, bởi vì Thư Hàng hiện tại không chỉ một viên kim đan. Tiểu Bạch tiền bối lên tiếng nói, cái gì? Bắc Hà Tán Nhân nói, ta có thể cảm ứng được Tống Thư Hàng Long Vĩ đan điền bên trong có một viên nhỏ kim đan. Mặt trên còn có một viên yêu đan, càng mặt trên hơn tựa hồ còn có đồ vật. Tiểu Bạch tiền bối nói, Cửu Châu Nhất Hào quần tất cả mọi người nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cảm giác những ánh mắt này tốt gai cách trương.